Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 49, 49, lời nhờ vả của người thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Dịch Thiên cùng Bella lái xe đến công viên gần đó, vừa đi dạo vừa bàn bạc một số chuyện. Em muốn nhờ vả anh điều gì? Anh xoáy sâu vào đôi mắt của Bella, hào sảng nói với giọng điệu có chút mong chờ. Trung Đông, một phần rất quan trọng trong kế hoạch của Vương Triều Phantom, một vùng đất tiềm năng nhưng loạn lạc triền miên, mãi vẫn không có hồi kết, nơi tồn tại rất nhiều phần tử cực đoan. Suy cho cùng, đáng thương nhất vẫn là người dân vô tội, phải chịu biết bao điều tồi tệ. Nếu như có thể giành được quyền kiểm soát nơi đây, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bella nói một tràng, đảo đôi mắt xanh biếc có hồn tựa biển xanh sâu thẳm nhìn anh. Vậy cho nên, em đã sắp xếp chu toàn cho cuộc khách trương thế lực sắp tới trong vòng vài tuần nữa. Nhưng hiện tại, vẫn chưa tìm được nơi thích hợp để mọi người dừng chân. Muốn hỏi mượn của anh, thế nào? Biết ngay mà, từ lúc quen nhau cho đến giờ cô chẳng bao giờ ngỏ lời nhờ vả anh điều gì. Nay bỗng dưng nổi hứng, đoán không phải chuyện long trời lở đất thì cũng là chuyện kinh thiên động địa. Nhưng mà thôi, hiếm lắm người yêu mới đem mình ra làm chỗ dựa dẫm, bản lĩnh đàn ông không cho phép anh chối từ, phải thể hiện. Thành giao, nhưng anh có một điều kiện. Là điều gì, chưa biết, khi nào nghĩ ra sẽ nói với em sau. Chuyện thân phận trong tối Phantom đệ nhất vương bị bại lộ, Bella chẳng còn ngại điều gì phải giấu giếm anh nữa cả. Nếu không xảy ra đêm nhầm lẫn do men say đó, có lẽ cô và anh khả năng tương lai sẽ bị đẩy vào thế đối đầu trực diện. Bella không phải một con người hiếu chiến, hiếu thắng, càng không muốn gây chiến tranh với bất cứ bang phái nào. Ai mà không mong ước có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, nhưng muốn hạnh phúc trước hết phải có hòa bình. Nếu đã như vậy, hà cớ gì lại không nhờ cậy nhau. Thay vì cầm súng chĩa vào đối phương, hãy cùng bắt tay nhau, cùng hưởng lợi. Bella muốn mượn địa bàn của anh làm căn cứ đóng quân tạm thời, há chẳng phải là tạo cơ hội cho thành viên đôi bên chạm mặt nhau hàng ngày sao? Nhân cơ hội này cùng học hỏi, giao lưu cũng tốt. Quan trọng hơn là, anh còn nhận được sự tín nhiệm của mỹ nhân đó nha, biết đâu lại đẩy nhanh tiến triển kế hoạch dẫn vợ yêu về nhà. Ngu gì mà không làm? An Lăng, hử, có việc gì? Nghe Tào Dịch Thiên gọi tên mình, Bella theo bản năng trả lời. Càng ngày anh lại càng tò mò nhiều hơn về em rồi. Hừm, đừng vội như vậy chứ. Không lâu nữa đâu, Bella nói một câu không đầu không đuôi khiến anh tò mò. Thân thế của Bella, sớm muộn rồi sẽ có ngày bị vạch trần. Nhưng cho dù ngày đó xảy ra, đối với thực tại mà nói cũng không có quá nhiều khác biệt lắm. Thành tựu của ngày hôm nay là công sức của biết bao nhiêu thành viên Vương Triều Phantom. Họ luôn phấn đấu vì mục tiêu hòa bình, để ngôi nhà chung mãi mãi an vui. Họ nhất định quyết không từ bỏ cho đến khi đạt được điều mình muốn. Hẳn ai cũng biết đến tên của hai cơ quan tình báo nổi danh nhất nước Mỹ là FBI và CIA. Vương Triều Phantom cũng ra đời với hình thức như thế, không những vậy còn mang một vị thế ở đẳng cấp cao hơn, vũ khí, súng đạn, đội quân càng trội vượt bậc. Tài lực hùng hậu, cộng thêm thời thế thuận lợi. Tin chắc rằng trong tương lai Vương Triều Phantom sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng của những kẻ mang trên mình tội ác thế kỷ. Ngũ đại hắc bang uy chấn hắc đảo, đến nỗi Phantom đệ nhất vương còn biết đến thanh danh. Ngay cả cảnh sát quốc tế cũng phải kính nể vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn hắc đảo khói tàn mưa máu, kẻ tiểu nhân, người bỉ ổi. Nó vận động theo một quy luật chung, quyền lợi của người khác, biến chúng thành của mình. Còn nếu bình sinh đã là của mình, vậy chắc chắn chúng là của riêng mình. Kể từ khi ngũ đại hắc bang tung hoành trong giang hồ, lập nên một trật tự mới, hắc đạo gần như thay da đổi thịt. Những kẻ âm mưu muốn nổi loạn, trước tiên phải ngước nhìn những vị hắc đạo đế vương. Nếu sau khi nhìn mặt họ, vẫn giữ nguyên ý định, vậy thì xin mời. Chỉ mong rằng, hắn sẽ không cảm thấy hối hận về quyết định ngu xuẩn. Giờ đây, lão đại hắc đạo đế vương và Phantom đệ nhất vương cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung. Không chừng sẽ gây nên một trận náo loạn trên toàn thế giới ngầm. Giả sử như, nếu Vương Triều Phantom thật sự gia nhập vào hắc đảo, không biết hai thế lực hợp lại sẽ khủng khiếp như thế nào. Bella cùng các bạn với tuổi đời còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian cho việc chinh phục những giấc mơ cao cả. Về vị trí người thừa kế ngôi vị các Phantom Vương, quá sớm để nghĩ đến. Nhưng Bella cho rằng, máu mủ tình thâm vẫn là đáng lưu tâm nhất. Cô hy vọng một ngày không xa. Cô sẽ tận tay giao lại đại nghiệp trăm năm cho con của mình, tiếp nối cô, tiếp tục viết nên truyền kỳ. Đêm đến tĩnh mịch, Công viên vắng người nay chỉ còn hai thân ảnh một nam một nữ ngồi bên nhau, to bè continue cách chương.